Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạo Vũ, vì cái gì đây? Đến tột cùng là vì sao? Tần Minh tâm loạn như ma. Vừa mới mặt sẹo Vương Tuyết hướng về hai bên phải trái hai bên bắn pháo hoa, đều không có con mắt màu đỏ. Đông Phương trưởng lão hướng tả bên cạnh bắn pháo hoa xuất hiện mắt. Mà ta hướng về hai bên phải trái thả, mắt đều xuất hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Phương Vũ trưởng lão hai tay vỗ mạnh đầu cơ hồ phát điên đồng dạng, thậm chí thấp giọng khóc ồ lên. Ta cho tới bây giờ không gặp qua như vậy khó khăn linh cảnh, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Tần Minh tại trên bông thuyền đi qua đi lại, trong đầu cũng hỗn loạn không chịu nổi. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ là mình phía trước cảm giác sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ cái này linh cảnh phá giải quy luật thật cùng trên thuyền pháo hoa không có quan hệ ư? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này bên trong khoang giết người không có chút nào quy tắc đáng nói, chỉ có bên ngoài bông thuyền pháo hoa cực kỳ khả nghi. Bí quyết có lẽ chính là ở đây. Thế nhưng cái này tính ngẫu nhiên xuất hiện con mắt màu đỏ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao liền là không nghĩ ra đây? Tần Minh vỗ mạnh đầu. Tối hôm qua đã chết 5 người. Tối hôm nay rất có thể bọn hắn còn lại 5 người toàn bộ đều phải chết. Làm thế nào? Tần Minh nghĩ đến còn tại chỗ trống trong bức họa trưởng công chúa. Trong bức họa thời gian đã là ngày thứ 5. Tiếp tục như vậy nữa. Nếu như họa quyển thời gian đến, tính cưỡng chế đem trưởng công chúa bắn ra, chính mình ở linh cảnh, dân bản địa căn bản vào không được. Trưởng công chúa có thể hay không bị quy tắc tính cưỡng chế xóa đi? Vừa nghĩ tới cái này, Tần Minh đầu còn lớn hơn. Làm thế nào? Làm thế nào? Tần Minh lần nữa vỗ vào đầu. Lam Kiếm Tâm tranh thủ thời gian tay chống đất đứng lên. Kim Điêu, ngươi đừng như vậy. Ta căn bản không nghĩ ra được cái kia thế nào phá giải, trước đây trước sau phía sau căn bản không có bất luận cái gì suy luận đáng nói. Kim Điêu, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ngươi tại Xích Hỏa Đạo Nhân linh cảnh bên trong đều rất lãnh tĩnh, hiện tại ngàn vạn không thể loạn. Lam Kiếm Tâm bắt được Tần Minh đem hắn kéo đến xó xỉnh ngồi xuống. Bình tĩnh. Tỉnh táo lại. Kim Điêu, ngươi đã cực kỳ lợi hại, trong mắt ta ngươi là linh cảnh bên trong lợi hại nhất. Tần Minh chậm chậm tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn xem Lam Kiếm Tâm. Không nghĩ tới ngươi như vậy bướng bỉnh, còn hiểu đến an ủi người. Lam Kiếm Tâm vỗ một cái Tần Minh bả vai. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Lam Kiếm Tâm dụi dụi con mắt. Vừa vặn. Tần Minh một chút khóa chặt con mắt của nàng. Đừng động. Thế nào? Hiền ưng, ngươi đừng động, ngươi đem mắt mở ra. Tần Minh chợt phát hiện mắt Lam Kiếm Tâm đỏ như vậy. Phía trước hắn biết mắt Lam Kiếm Tâm bị khí độc ăn mòn. Nhưng mà không có tỉ mỉ quan sát qua. Không nghĩ tới tỉ mỉ xem xét, hai mắt đúng là màu đỏ tươi một mảnh. Con mắt của ngươi xác định là bị khí độc làm ư? Lam Kiếm Tâm gật gật đầu. Đúng vậy, Kim Điêu. Tần Minh lần nữa lâm vào trầm tư. Tới thời điểm tại trên biển lớn, hắn gặp qua rất nhiều trên dây leo sinh ra quỷ dị mắt, về sau đáy nước đá trên bi mộ cũng sinh ra quỷ dị mắt. Những cái này quỷ dị mắt có thể hay không liền là đối linh cảnh một loại nhắc nhở. Hiện tại đến linh cảnh, nhìn thấy thuyền bên trái cùng bên phải con mắt màu đỏ, còn có mắt Lam Kiếm Tâm cũng là màu đỏ. Trong lúc này có cái gì liên hệ đây? Có phải hay không tại biểu thị cái này linh cảnh mắt trọng yếu hơn? Pháo hoa bắn ra thời gian cái kia ánh sáng có phải hay không liền đặc biệt hướng lấy mắt đi chiếu sáng? Còn có. Bông thuyền tả hữu đều chiếu sáng con mắt màu đỏ, có thể nhìn ra cái này pháo hoa đối con mắt màu đỏ cực kỳ mẫn cảm. Cái kia sinh ra con mắt màu đỏ quỷ dị giám thị giả, đến tột cùng là người nào vậy? Tinh Quang Hải chỗ sâu. Linh Âm cùng 10 tên cầm tinh cùng 100 tên nữ tử trấn ma vệ lái quan thuyền, liên tục chạy được 5 ngày 5 đêm. Nguyên bản khắp trời đầy sao cũng thay đổi đến càng ngày càng thưa thớt. Sóng cả mãnh liệt mặt biển thâm thúy lại đáng sợ. Mị Dương tại trên bông thuyền phàn nàn một câu. Cái này trong nước thế nào có nhiều như vậy dây leo? dây leo lại thêm cũng không có cái gì sợ. Thiên Cẩu từ bên trong khoang thuyền đi ra. Chúng ta thuyền trưởng này 60 mét, chỉ cần đụng một cái những dây leo kia toàn bộ đều tản ra. Nói cũng phải. Mị Dương quét mắt một vòng nhẹ giọng hỏi. Linh Âm đi đâu? Ta tại gian phòng tìm một vòng cũng không thấy nàng. Linh Âm chẳng phải tại cái kia đầu thuyền. Mị Dương, ngươi cái này sẽ không phải là ngực lớn áp bách đến mắt gân mạch. Cái này đều không nhìn thấy. Đi một chút đi. Ngươi mới áp bách đến gân mạch đây. Mị Dương hướng về Linh Âm chạy tới. Giờ này khắc này. Tại bông thuyền cuối cùng bên cạnh đứng đấy Linh Âm, mắt trừng trừng nhìn kỹ trên mặt biển rất nhiều dây leo. Ở trong mắt nàng mỗi cái trên dây leo đều sinh ra con mắt màu xanh lục, mười phần quỷ dị. Tại đáy biển chỗ sâu, lúc thì đều có to lớn màu đen bóng dáng không ngừng bơi qua. Bọn chúng trên da cũng sinh ra con mắt màu xanh lục. Linh Âm nhìn thấy loại này quỷ dị, lòng khẩn trương đều muốn nhảy ra. Nàng hai tay nắm thật chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Linh Âm. Mị Dương từ phía sau đi tới nói, ê nhìn cái gì đấy? Dây leo có gì đáng xem? Linh Âm quay sang, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có gì. Ngươi có phải hay không sợ đại hải a? Linh Âm. Cái này nước sâu mấy ngàn xích, sợ là bình thường. Bất quá không quan hệ, nếu như ngươi rơi xuống nước ta nhất định đem ngươi cứu đi lên. Linh Âm khẽ cười cười, đi lên trước kéo lấy tay của Mị Dương cổ tay. Đi. Cái kia ăn cơm. Đúng lúc này, đứng ở chỗ cao nhất một mực tại quan sát manh thỏ đột nhiên kêu một tiếng. Phía trước trên mặt biển có băng. Mười vị cầm tinh nhộn nhịp chạy đến trên bông thuyền. Rất nhiều nữ tử trấn ma vệ cũng đều trừng to mắt nhìn kỹ xa xa. Quả nhiên có băng, nhìn tới chúng ta đã đến Tinh Băng Hải. Tất cả người giữ vững tinh thần tới, Tinh Băng Hải so Tinh Quang Hải muốn nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Cũng không biết chủ tử cùng tiểu tần tử đến tột cùng ở đâu. Tới thời điểm đến cùng ngồi cái gì thuyền. Huỳnh Thạch hoàn thành, bên ngoài Bắc Giao. Sắc trời lờ mờ, tuyết lớn tung bay. Lạnh lẽo gió lạnh vòng quanh hoa tuyết, thổi đến người đi đường đi lại duy gian. Tại thật dày tuyết động bên trên, Thiên Tịnh sư thái cưỡi Bạch Nguyệt Ngưu chậm rãi hành tẩu tại trên đồng bằng. Ở sau lưng nàng đi theo một chiếc xe ngựa. Đệ tử Tiểu Thiền Thần Tình Đờ đẫn nằm ở cửa xe ngựa miệng. Nàng hốc mắt ửng đỏ phản phất như chứa đựng nước mắt. Chương 416, Tiểu Thiền, Sư Phụ, đệ tử không làm được a. NPC không diễn. Thấu trời tuyết lớn nhộn nhịp mà xuống. Bầu trời thỉnh thoảng bay qua ham hồn chim phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiếng thét này bi thương phản phất như giờ phút này Tiểu Thiền tâm tình. Từ ngày đó biết được Tần Minh chết đi tin tức phía sau. Tâm tình của nàng một mực cực độ bi thương. Tần Minh tại Thiên Tịnh Am cùng nàng ở chung hình ảnh. Tần Minh tại Long Tâm Tự cùng nàng ở chung hình ảnh không ngừng hiện lên ở trong đầu. Nàng đột nhiên phát hiện vốn cho là thông thường trải qua, dĩ nhiên đã thâm nhập trái tim. Nguyên bản Tiểu Thiền trốn vào Phật môn đối thế giới hết thảy đều không hơn để ý. Thế nhưng khi biết Tần Minh sau khi chết, lòng của nàng khó chịu đến giống như đau xoắn. Phản phất như một chút cũng không kém gì năm đó Hoàng Huynh chết ở trước mặt nàng. Phía trước Bạch Nguyệt Ngưu ò kêu một tiếng. Thiên Tịnh sư thái dừng lại, cử Bạch Nguyệt Ngưu đi tới đệ tử cạnh xe ngựa. Nàng thò tay cho Tiểu Thiền phủ nhẹ trên tóc tuyết. Tiểu Thiền, ngươi suy nghĩ một đường, còn không nghĩ rõ ràng ư? Sư phụ, đệ tử không có suy nghĩ gì. A-di-đà Phật. A. Thiên Tịnh sư thái thở dài một tiếng. Tiểu Thiền, ngươi biết thế giới này nhất ảnh hưởng Phật gia đệ tử tu hành chính là cái gì ư? Tiểu Thiền ngấn đầy nước mắt mắt to thấy sư phụ lắc đầu. Sư phụ, đệ tử không biết. Tu hành một đường chịu đến nhiều ảnh hưởng, nhưng mà nhất ảnh hưởng Phật gia tử đệ tu tâm liền là chữ tình. Sư phụ, đệ tử. Đệ tử không có. Tiểu Thiền nói dối thời gian sắc mặt đỏ lên. Nàng cúi đầu ngay cả sư phụ mắt cũng không dám nhìn. Thiên Tịnh sư thái thở dài một hơi. Nghe sư phụ, cái kia buông xuống muốn buông xuống, như vậy mới có thể đốn ngộ Phật Pháp, tu thành chính quả. Tiểu Thiền đem đầu nằm ở trên cánh tay. Tiểu Thiền, thế gian vạn vật, đều có mệnh thuật, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, liền có thể đốn ngộ. ba cái hít thở phía sau. Tiểu Thiền bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt trong suốt nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng nghẹn ngào lớn tiếng nói. Sư phụ, đệ tử. Đệ tử không làm được a. A-di-đà Phật. Phật nói, thế giới mọi loại nỗi khổ đều có thể buông xuống. Phật cũng không phải ta, hắn thế nào biết trong lòng ta khó chịu. Chúng ta Thiên Tịnh Am Thiện Tâm Đường có thể cùng Phật Tổ Tâm Linh đối thoại, ngươi cũng từng đi vào qua vài lần, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng Phật hiểu nhất ngươi? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng đối với Phật gia đệ tử tới nói, người trọng yếu nhất hẳn là Phật Tổ ư? Tiểu Thiền một bên nghẹn ngào, một bên nắm thật chặt trong tay Phật Châu. Ta từng tại Thiện Tâm Đường hỏi qua Phật, như thế nào sinh mệnh người trọng yếu nhất? Phật nói. Phật nói có hai loại. Hai loại kia. Loại thứ nhất, gặp một lần ngươi, liền người cười. Loại thứ hai, gặp một lần, ngươi liền người cười. Lời này hạ xuống. Cửu Bạch Nguyệt Ngưu Thiên Tịnh Sư Thái bỗng nhiên thân thể rung lên. Nàng hai mắt phản phất vào gió tuyết một loại, tranh thủ thời gian nhìn về phía hắn. Nàng nhìn cái này một mảnh mênh mông tuyết lớn. Phản phất nhớ tới nhiều chuyện cũ. U Linh Thuyền Linh Cảnh. Tần Minh dần dần bình tĩnh lại. Hắn cùng Lam Kiếm Tâm ngồi tại bông thuyền xó xỉnh thổi gió biển. Nghe lấy cái kia không ngừng phát hình hay chờ một phút đồng hồ ghi ca khúc. Hai bên mặt biển đều là bóng tối vô tận. Tần Minh nghĩ qua tất cả khả năng, vẫn đầu óc mơ hồ. Tại trong khoang thuyền đại sảnh, Mặt Sẹo trưởng lão, Đông Phương Vũ trưởng lão cùng Vương Tuyết ngồi tại trước bàn. Hai tên NPC đem làm xong đồ ăn bưng lên bàn. Ba vị khách quan, mời chậm dùng. Tối nay có quy tắc gì hay không? Tối nay quy tắc. Ba người các ngươi chờ tại một chỗ. Đây là cái gì quy tắc? Thế nào cái này linh cảnh quy tắc đều là lạ? Ngươi NPC có phải hay không nhớ lầm? Không có khả năng khách quan, mời cẩn thủ linh cảnh quy củ. Dứt lời. Áo đen cùng áo đỏ hai tên NPC chậm rãi đi lên lầu. Mặt Sẹo trưởng lão cùng Đông Phương Vũ một mực nhìn lấy hai tên NPC bóng lưng. Phía trước quy tắc luôn cảm giác là sai, cái này NPC sẽ có hay không có vấn đề? Có vấn đề gì? Ba người chờ một chỗ dù sao cũng hơn một người chờ ở trong phòng an toàn. Vậy cái này NPC cho đồ ăn còn có thể hay không ăn à? Tất nhiên có thể ăn. Mặt Sẹo trưởng lão nắm lấy trước mặt bánh mì gặm một miệng lớn. Lão tử cũng tiến vào ba cái linh cảnh, cho tới bây giờ liền không nghe nói qua linh cảnh đồ ăn có vấn đề. Nếu như linh cảnh bên trong cho đồ ăn hạ độc, vậy hắn mẹ trả qua cái rắm a, cái kia ăn một chút cái kia uống một chút. Dứt lời, Đông Phương Vũ cùng Vương Tuyết cũng theo ở phía sau bắt đầu ăn. Lam Kiếm Tâm tại bên trong cửa khoa nhìn một chút, nhẹ giọng phàn nàn nói. Kim Điêu, ba người bọn hắn dĩ nhiên lại bắt đầu ăn NPC đồ vật. Làm sao lại không tỉnh ngộ đây? Tần Minh lắc đầu. Linh cảnh bên trong không cần quản người khác, tối hôm qua cái kia ba tên trong tán tu hạ độc chết rõ ràng như vậy, bọn hắn lại còn là như vậy tự chịu, ăn NPC đồ vật. Đem kinh nghiệm của dĩ vãng dùng tại cái này linh cảnh bên trong, đây không phải là muốn chết sao? Tần Minh tại tỏa thiên hồ bên trong lấy ra bốn khỏa phục nguyên đan cho Lam Kiếm Tâm hai khỏa. Chính hắn phục dụng hai khỏa. Đem nó ăn, bổ sung thân thể linh lực tiêu hao. Lam Kiếm Tâm cảm thấy thiếu Tần Minh quá nhiều, hơi có chút do dự. Xem xét Tần Minh ánh mắt trừng tới, nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận đang dược đút vào đỏ hồng trong miệng. Huyền ưng, thừa dịp hừng đông chúng ta đi lầu 3 nhìn lại một chút, có cơ hội đến lầu 4 lại đi nhìn một chút. Lam Kiếm Tâm gật gật đầu theo sau lưng Tần Minh. Hôm nay chân của nàng đã tốt lên rất nhiều. Bước đi cũng không cần khập khiễng. Mặt Sẹo trưởng lão, Đông Phương Vũ. Vương Tuyết một chỗ tiến vào Vương Tuyết 103 gian phòng. Đã NPC nói để tối nay ba cái chờ một chỗ, vậy liền đến một chỗ, khẳng định an toàn. Đông Phương Vũ bóp lấy chén trà, thần tình ngưng trọng nói. Cái này Kim Điêu cùng cái kia Huyền Ưng lại đi lầu 3 cùng lầu 4, chúng ta muốn hay không muốn theo tới nhìn một chút. Nhìn cái rắm, lầu 3 lầu 4 rõ ràng là cấm địa, để bọn hắn đi. Đi liền phải chết. Ngồi bên cạnh tán tu Vương Tuyết, tu vi thông linh bát trọng cảnh giới. Nàng mới chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác được bụng một trận đau nhức. Vương Tuyết nắm chắc ấn vào bụng khó chịu nói. Ta bụng thế nào không thoải mái? Không được, ta bụng cũng có chút không thoải mái. Đông Phương Vũ cũng dùng tay chăm chú ấn xuống bụng dưới. Bên cạnh Mặt Sẹo thần tình ngưng trọng đứng dậy. Hai người các ngươi đồng thời bụng không thoải mái, mà ta thật tốt. Có thể hay không các ngươi đồng thời tới kinh nguyệt? Đông Phương Vũ cùng Vương Tuyết mỗi dùng ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt liếc Mặt Sẹo. Thật là một cái thô bỉ nam nhân. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Chính là hai tên NPC từ cửa ra vào trải qua. Vương Tuyết bụng càng ngày càng đau. Nàng mang theo hoài nghi hỏi một câu. Nợp cờ, chúng ta vừa mới ăn đồ vật có vấn đề gì hay không? Đông Phương Vũ trưởng lão vốn là cũng là không tin, nhưng mà hiện tại thân thể nàng triệu chứng cùng trúng độc giống như đúc. Cũng theo ở phía sau hỏi một câu. Sẽ không phải là các ngươi hạ độc a? Nói hưu nói vượng. Mặt Sẹo trưởng lão vỗ bàn một cái. Hai người các ngươi muốn chết ra ngoài, không muốn liên lụy ta, nhân gia NPC làm sao có khả năng hạ độc. Thân mang áo đen mang theo khô lâu màu đen mặt nạ cùng mặc áo đỏ mang theo khô lâu màu đỏ mặt nạ NPC đi đến. Mặt Sẹo trưởng lão tranh thủ thời gian bồi tội nói. Ngượng ngùng, mạo phạm lời nói là các nàng hai cái nói, ta không có nói. Nợp cờ là linh cảnh cơ sở. Làm sao lại hạ độc chứ? Hai cái này nữ nhân xấu khẳng định là kinh nguyệt tới. Nói xong lời này, không nghĩ tới áo đen cùng hồng y NPC bỗng nhiên xoay đầu lại, lộ ra mắt mang theo lạnh nhạt kiên quyết. Các nàng hai cái đoán đúng, hoàn toàn chính xác hạ độc. Ngươi nói cái gì? Hư một tiếng. Mặt Sẹo còn không phản ứng lại. Cái kia hắc khô lâu NPC đã một đao từ hắn phía sau lưng bẩn đâm đi vào. Mặt Sẹo trưởng lão đau đến nghe răng trợn mắt. Nhưng cuối cùng hắn tu vi đã tông sư tứ trọng cảnh giới. Hắn tranh thủ thời gian điều động linh lực. Ba y một tiếng. Mặt Sẹo trưởng lão đem sau lưng hắc khô lâu mặt nạ NPC chấn đến từ cửa ra vào bay ngược mà ra. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình cũng trúng độc, trong kinh mạch linh lực phản phất bị giam cầm. Má nó, NPC hạ độc, quả thực chưa từng nghe thấy. Cùng lúc đó, cái kia hồng y NPC đã một đao đâm vào Đông Phương Vũ phần bụng. Đông Phương Vũ đau từ cửa chắn nhảy ra ngoài. Mà thông linh bát trọng cảnh giới Vương Tuyết lại không có may mắn như vậy. Nàng vốn là đã trúng độc. Hồng y nợp cơ tu vi tông sư tầng 1, một đao liền đem cổ của nàng cho quét chặt đứt. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm đem lầu 3 tất cả gian phòng đều nhìn một lần. Không phát hiện đầu mối mới. Bọn hắn đang chuẩn bị lặng lẽ chạy tới lầu 4 đi nhìn một chút. Liền nghe đến lầu 1 truyền đến từng trận tiếng đánh nhau. Lam Kiếm Tâm nằm ở trên lan can xem xét. Kim Điêu, không tốt, hai cái NPC tại giết người. Trong lòng Tần Minh hơi hồi hộp một chút. Người hai cái trực tiếp giết người. Diễn đều không diễn ư. Chương 417, xích đồng con ngươi bí mật. Phá giải. Tần Minh tranh thủ thời gian xông ra gian nhà. Liền thấy Mặt Sẹo trưởng lão sau lưng đâm một cây đao, đã hít thở không thông. Đông Phương Vũ đã toàn thân máu me đầm đìa. Hai tên NPC tại đằng sau đuổi sát không buông. Cứu mạng a! Đông Phương Vũ hướng về trên lầu kêu một tiếng. Huyền Ưng, Kim Điêu, nhanh cứu chúng ta đã phát hiện trong này vấn đề. Liền là NPC giết người. Tần Minh cũng không có do dự, hướng về Lam Kiếm Tâm gật gật đầu. Hai người lập tức từ lầu 3 bay xuống. Mặt Sẹo trưởng lão bị đánh lén một đao đâm trúng trái tim. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng ngay cả như vậy, áo đen NPC cũng bị Mặt Sẹo đánh đến cực kỳ thảm, trên đùi phần bụng đều là vết thương. Đông Phương Vũ cùng cái kia hồng y NPC thực lực tương đương. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm xông tới trên bong thuyền thời gian. Mặt Sẹo trưởng lão nằm ở trên mặt đất toàn thân chảy máu. Cái kia Đông Phong Vũ trưởng lão núp ở góc tường vết thương đầy người. Kim Điêu, Huyền Ưng, giết bọn hắn, mau giết bọn hắn, linh cảnh liền có thể phá giải. Nhanh! Tần Minh rút ra huyết sát kiếm thẳng tắp phóng tới cái kia áo đen NPC. Lam Kiếm Tâm rút ra đoạn đao phóng tới cái kia hồng y NPC. Giao thủ mới ba chiêu. Lam Kiếm Tâm liền phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Cái này hai NPC tranh đấu chiêu thức phi thường kỳ quái. Bọn hắn phản phất hiểu rõ vô cùng Tần Minh cùng công kích của mình chiêu thức. Mỗi một chiêu đều có thể làm được hữu hiệu phòng ngự. Nhưng mà bởi vì hai tên NPC toàn thân khắp nơi là lưỡi đao kiếm thương, căn bản không thể kéo dài tính chiến đấu. Bọn hắn tại cùng Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm giao thủ 10 chiêu phía sau, hốt hoảng trốn vào trong bông thuyền. Vốn là Tần Minh còn muốn đuổi theo thừa cơ ép hỏi. Kết quả tỏa thiên hồ đột nhiên cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Hắn ngẩng đầu liền thấy lầu 4, cái kia mặc áo đỏ, tóc đen che mặt nữ quỷ. Hai cái toàn thân màu lam nhạt quỷ anh tại nữ quỷ trên bờ vai nhảy tới nhảy lui, ha ha ha, cười không ngừng. Tần Minh nhìn sợ nổi da gà, lập tức kéo lấy Lam Kiếm Tâm lần nữa trở về bông thuyền, đem cửa khoang quan đến cực kỳ chặt chẽ. Đi a, giết bọn hắn a. Mặt sẹo nằm trên mặt đất, hung dữ quát. Kim Điêu, ngươi cùng Huyền Ưng có phải hay không phế vật? Hai người các ngươi thật tốt vì sao không đuổi theo? Đông Phương Vũ trưởng lão che lấy phần bụng vết thương, tại bên cạnh hét một câu. Cái kia quỷ dị tại bên trong, ngươi để bọn hắn đi chịu chết ư? Mặt sẹo trưởng lão lần nữa châm biếm hô, hai người các ngươi nhanh đi. Đem cái kia hai cái NPC giết, cái này linh cảnh liền phá, đừng cùng cái phế vật đồng dạng. Lời này mới nói xong. Tần Minh thẳng tắp đi tới trước mặt hắn, một cước dẫm ở phía sau lưng hắn. Mặt sẹo trưởng lão gấp. Hắn muốn điều động thể nội linh lực, lại phát hiện cái kia NPC xuyên qua trái tim một đao cơ hồ đã đem hắn phế. Kim Điêu, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi làm gì? Nhanh lên một chút đi giết NPC a. Hư một tiếng. Tần Minh quỷ cốt nhận hung hăng đâm vào mặt sẹo trưởng lão cổ. Từ bên trái hướng bên phải dùng sức vạch một cái. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Cấp 8 đau đớn. Để mặt sẹo toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra ngoài. Tần Minh lạnh lùng mắng. Ngươi là cái thá gì, giết NPC linh cảnh liền có thể phá. Ngây thơ ngu xuẩn. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú đao ảnh, số ID 194, chiến đấu thời gian nhưng huyễn hóa ra một cái cầm đao thân ảnh tiến hành chiến đấu. HP làm nguyên thể 30%, lực công kích làm nguyên thể 50%, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú làm không, sao chép mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chế. Lam Kiếm Tâm nhìn thấy bên cạnh Đông Phương Vũ trưởng lão che lấy phần bụng vết thương, kịch liệt ho khan. Nàng nghĩ đến vừa mới cái này Đông Phương Vũ trưởng lão cũng là nàng và Tần Minh nói chuyện. Lập tức lấy ra hai cái màu trắng băng vải cùng kim sang linh dược đi tới, thả tới Đông Phương Vũ bên cạnh. Đa tạ. Nhưng kỳ thật ta không muốn trị. Đông Phương Vũ cười khổ một tiếng. Cái này linh cảnh trở ngại, nhất định phải chết ở chỗ này. Lam Kiếm Tâm không có phản bác. Vừa mới nàng nhìn thấy hai tên NPC bắt đầu giết người liền biết. Cái này linh cảnh hẳn là trở ngại. Ban đầu hai tên NPC còn bảo trì kiềm chế, chỉ là làm một chút mưu kế. Đến vừa mới cũng đã ngang nhiên đao kiếm mở giết. Lại thêm bên trong khoang thuyền không ngừng xuất hiện quỷ dị, để trong lòng Lam Kiếm Tâm cơ hồ tuyệt vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh. Gặp Tần Minh ngồi tại bông thuyền phía tây xó xỉnh, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắc ám bầu trời đêm. Lam Kiếm Tâm tâm tình rất tồi tệ, cực kỳ tuyệt vọng, thậm chí vừa mới chiến đấu thời gian cũng chịu chút thương. Nhưng mà nàng vẫn kiên trì lấy dùng đoạn đao chống lên thân thể hướng Tần Minh đi đến. Kim Điêu, ngươi thế nào? Tần Minh đầu tựa ở đằng sau trên cột buồm hít một hơi thật sâu. Cái này linh cảnh nhanh để ta não đốt. Huyền Ưng thật xin lỗi, lần này ta khả năng không cách nào đem ngươi mang đi ra ngoài. Đừng nói lời này. Coi như chúng ta ra không được, trong mắt ta ngươi cũng là lợi hại nhất. Tần Minh cười khổ một tiếng. Ngươi cũng đừng khen ta. Ta vừa mới một mực tại nghĩ lại, đi tới cái này linh cảnh phía sau đến tột cùng lọc đầu mối gì. Dẫn đến hiện tại lâm vào tuyệt cảnh. Tần Minh nghĩ đến nếu như ra không được lời nói. Không chỉ hắn cùng Huyền Ưng sẽ chết. Trong bức họa trưởng công chúa cũng sẽ chết. Càng là nhớ hắn trong lòng càng là căng thẳng. Đúng lúc này, Lưu Hành Kim khúc chờ một phút đồng hồ ị vang lên lần nữa. ngay tại cái này một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau. Tần Minh càng nghe ca càng cảm giác hoảng sợ. Trên trán hắn tràn đầy mồ hôi. Lam Kiếm Tâm từ túi móc ra khăn tay màu trắng, tiếp cận tới nhẹ nhàng cho Tần Minh lau lau. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thực tế trở ngại chúng ta nhận mệnh. Tần Minh mở mắt nhìn xem cách mình vẻn vẹn nửa thước Lam Kiếm Tâm. Ngươi luôn mang theo khăn che mặt, ta cũng không biết ngươi dung mạo ra sao. Ta không muốn để cho ngươi biết. Thật là một cái bướng bỉnh nha đầu, ngươi con mắt này thế nào càng ngày càng đỏ. Liền là khí độc ảnh hưởng, tuy là chân thương chữa khỏi, mắt khí độc không nhanh như vậy tốt. Ngươi đừng động. Tần Minh nhích lại gần, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra mí mắt Lam Kiếm Tâm. Hắn cẩn thận quan sát. Đột nhiên, Tần Minh phảng phất phát hiện chuyện trọng yếu gì. Hắn thoáng cái sắc mặt đại biến. Thế nào? Kim Điêu. Đông Phong Vũ trưởng lão cũng nhìn thấy Tần Minh thần sắc biến hóa. Mắt nàng trừng trừng nhìn lại. Ta có một cái phỏng đoán. Tần Minh đứng lên thần sắc nghiêm nghị nói, ta có một cái to gan phỏng đoán. Phỏng đoán gì? Tần Minh nhìn về phía cột buồm lại xuất hiện hai điếu thuốc lá tiêu. Chính là vừa mới Vương Tuyết cùng Mặt Sẹo chết sau đó xuất hiện. Huyền Ưng, ngươi nghe ta, hiện tại đem mắt trừng lớn nhìn xem ta. Lam Kiếm Tâm không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể dựa theo Tần Minh nói làm. Tần Minh thiêu đốt trong tay một điếu thuốc tiêu. Thu y một tiếng. Pháo hoa tại bên phải trong bóng tối nổ tung, cái kia một vùng tâm tối bên trong xuất hiện một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ. Đông Phương Vũ ngay tại băng bó vết thương đều ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh. Nàng không biết rõ Tần Minh đến tột cùng phát hiện cái gì, thần sắc lộ ra rất là nghi hoặc. Tần Minh lần nữa nhìn xem Lam Kiếm Tâm hô. Huyền Ưng, nghe ta, hiện tại đem mắt nhắm. Lam Kiếm Tâm lập tức đem mắt đóng lại. Kim Điêu, đến cùng. Rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nhắm trước đừng động. Bế bao lâu a? Tần Minh nghe lấy bên tai truyền đến quen thuộc âm nhạc. Ngay tại cái này một phút đồng hồ có lẽ một phút sau. Nhắm mắt một phút đồng hồ. Chương 418, Tần Minh thật tuyệt. Lam Kiếm Tâm chấn kinh, Đông Phương Vũ mộng bức. Thời gian từng điểm đi qua. Sau một phút, Tần Minh thiêu đốt trong tay pháo hoa. Hư một tiếng, pháo hoa lẻn đến bên phải hắc ám. Thoáng cái chiếu sáng một vùng không gian. Kỳ quái đúng. Vừa mới xuất hiện hai mắt màu đỏ biến mất. Ta đoán đúng, Huyền Ưng, ta đoán đúng. Lam Kiếm Tâm nghi ngờ đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Minh. Vừa mới băng bó xong vết thương Đông Phương Vũ cũng nghi ngờ đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đoán đúng cái gì? Ta biết thuyền này hai bên quỷ dị con mắt màu đỏ là chuyện gì xảy ra? Cái kia? Cái kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Ưng nghi hoặc cực kỳ. Liền trong đầu Kiếm Linh lúc này cũng an tĩnh lại, mắt trừng lớn nhìn kỹ Tần Minh. Huyền Ưng, phía trước chúng ta thả pháo hoa chỉ có thể chiếu sáng hắc ám không gian con mắt màu đỏ. Chúng ta vẫn tại đoán bông thuyền bên trái bên phải bị quỷ dị giám thị. Nếu như quỷ dị tại liền có thể chiếu sáng ánh mắt nó, nếu như nó không tại, vậy liền chiếu sáng không được bất kỳ vật gì. Đích thật là dạng này. Đông Phương Vũ cũng đi tới gật gật đầu. Phía trước ta cũng suy đoán cái này pháo hoa đối con mắt màu đỏ cực kỳ mẫn cảm. Chỉ có thể chiếu sáng giám thị chúng ta quỷ dị hai mắt. Tần Minh quay đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Pháo hoa đối con mắt màu đỏ mẫn cảm là thật. Nhưng mà, xung quanh cũng không có quỷ dị giám thị chúng ta. Lam Kiếm Tâm cùng cái kia Đông Phong Vũ trưởng lão đều là một mặt mộng bức. Tần Minh nói tiếp. Nếu bong thuyền hai bên trái phải không trung thật có quỷ dị giám thị, vậy tại sao cho tới bây giờ không tập kích người? Tất nhiên, Tần Minh lớn nhất phán đoán là nếu như không trung con mắt màu đỏ là quỷ dị lời nói, Võ Thiên Hồ xác suất lớn sẽ xuất hiện nhắc nhở. Không có nhắc nhở liền đại biểu không phải quỷ dị. Cái kia Kim Điêu, nếu như không phải quỷ dị lời nói, đến tột cùng là ngươi. Tần Minh bỗng nhiên nhìn xem Lam Kiếm Tâm. Bong thuyền bên trái bên phải mắt là ngươi. Đông Phong Vũ tranh thủ thời gian đi tới nhìn xem Huyền Ưng mắt. Dường như thật rất đỏ. Thế nhưng sao lại có thể như thế đây? Huyền Ưng một mực tại trên bong thuyền, nàng làm sao lại xuất hiện tại hai bên không trung? Tần Minh chỉ vào bong thuyền bên trái bên phải. Nếu như ta không đoán sai, tại chúng ta chiếc thuyền này bên trái cùng bên phải, đều có một chiếc cùng chúng ta giống nhau như đúc thuyền. Trên thuyền có ta, có Huyền Ưng, cũng có ngươi Đông Phương Vũ trưởng lão, chúng ta mọi người đều tại. Hơn nữa chúng ta trên thuyền phát sinh sự tình, mặt khác hai chiếc trên thuyền cũng tại phát sinh. Lời này vừa nói ra, trực tiếp nổ tung. Lam Kiếm Tâm thoáng cái thần tình ngưng trọng. Trong đầu Kiếm Linh ôm đầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Đông Phong Vũ trưởng lão càng là kém chút đều mộng bức. Vì cái gì? Ngươi sao lại thế? Thế nào sẽ có dạng này suy nghĩ? Hai bên thuyền thế nào xuất hiện, hiện tại vẫn không thể trọn vẹn xác định. Nhưng mà phán đoán hai bên có chủ thuyền muốn tới từ tại con mắt màu đỏ, chúng ta tới vuốt một chút. Mới lên thuyền thời điểm Vương Hân Hân chết, cái thứ nhất pháo hoa thả ra đi. Lúc ấy tại bong thuyền bên phải chiếu sáng phía sau xuất hiện con mắt màu đỏ, kỳ thực con mắt kia liền là Huyền Ưng. Không đúng rồi. Đông Phong Vũ trưởng lão nghi ngờ nói. Ta lúc ấy nhớ con mắt kia dường như tương đối thấp, không cùng chúng ta đồng dạng cao. Ngươi nói đúng. Nhưng mà ngươi nhớ hay không đến, ngay lúc đó Huyền Ưng sau khi lên thuyền chân đau, nàng là ngồi tại trên bong thuyền băng bó chân. Nguyên cớ cặp kia con mắt màu đỏ so với chúng ta người bình thường thân cao muốn thấp. Lời này vừa nói, Lam Kiếm Tâm tức khắc phản phất bừng tỉnh hiểu ra. Đông Phong Vũ trưởng lão hít thở gia tốc. Mắt nàng trừng trừng nhìn kỹ Tần Minh. Tần Minh nói tiếp. Lần thứ hai bắn pháo hoa thời điểm là ngày đầu tiên buổi tối, ta mang theo Huyền Ưng cùng đi đến bong thuyền. Lam Kiếm Tâm nhớ tới. Thế nhưng ta cùng ngươi một chỗ đến bong thuyền, lúc ấy ngươi lần đầu tiên thả pháo hoa chưa từng xuất hiện mắt, lần thứ hai mới xuất hiện. Ngươi nói đúng, Huyền Ưng, đó là bởi vì ta thả cái thứ nhất pháo hoa thời điểm. Ngươi một mực là nằm ở huyền thiết cửa ra vào nhìn kỹ trong khoang thuyền nhìn. Nguyên cớ ta thả ra đi pháo hoa, cũng không có tìm tới máu của ngươi con mắt màu đỏ. Đợi đến ta thả chi thứ hai thời điểm, ngươi đã đến bên cạnh ta, nguyên cớ con mắt màu đỏ liền xuất hiện. Lời này vừa nói, Lam Kiếm Tâm tê cả da đầu. Quả nhiên là đối mặt. Thế nhưng thế nào sẽ có chuyện thần kỳ như vậy đây? Tần Minh quay người nhìn kỹ hai người tiếp tục nói. Các ngươi lại nghĩ. Ba tên tán tu thời điểm chết, Huyền Ưng thân thể không thoải mái đi gian phòng, tiếp đó chúng ta đem ba chi pháo hoa toàn bộ thả, bên trái bên phải đều có. Kết quả đây, con mắt màu đỏ cũng không có xuất hiện. Liền là bởi vì Huyền Ưng không tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông Phong Vũ trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Lập tức nghi ngờ nói. Kim Điêu, chiếu ngươi nói như vậy. Thuyền bong thuyền bên trái bên phải có một chiếc cùng chúng ta giống nhau thuyền, như vậy vấn đề tới. Hôm nay buổi sáng ngươi cùng Huyền Ưng không có tới phía trước bong thuyền, mặt sẹo hướng bong thuyền bên trái thả điếu thuốc tiêu, Vương Tuyết hướng bong thuyền bên phải thả điếu thuốc tiêu. Tất cả cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, phù này hợp lời ngươi nói suy luận. Nhưng mà đến phiên ta thả thời điểm, hai người các ngươi còn chưa không có đến trên bong thuyền. Ta pháo hoa đến bên trái bầu trời, lại nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ tươi, này làm sao giải thích? Ngươi hỏi vấn đề này rất tốt. Tần Minh bình tĩnh nói. Ngươi biết vừa mới ta để Huyền Ưng nhắm mắt lại, tiếp đó mở mắt phía sau, vì sao muốn chờ một phút đồng hồ sau đó lại hướng bong thuyền bên phải thả ra pháo hoa? Lam Kiếm Tâm lắc đầu. Đông Phương Vũ cũng lắc đầu. Các nàng đều cho rằng chính mình tại linh cảnh bên trong có lẽ thuộc về cực kỳ thông minh loại người kia. Nhưng lúc này đại não tựa như trọn vẹn không vận chuyển đồng dạng. Ta tới nói cho các ngươi biết đáp án, ta một mực đang nghĩ, vì sao tại trên bong thuyền nhất định muốn thả một bài trên Lam Tinh hiện đại ca khúc. Ngay tại cái này một phút đồng hồ có lẽ một phút sau, đằng sau ta mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta bong thuyền hai bên trong bóng tối có cùng chúng ta thuyền giống nhau như đúc hai chiếc thuyền đang vận hành. Nhưng mà bên trái thuyền so với chúng ta hiện tại thuyền trước thời hạn một phút đồng hồ. Bên phải thuyền so với chúng ta hiện tại thuyền muộn một phút đồng hồ. Vừa mới Đông Phương trưởng lão lời ngươi nói, ta cùng Huyền Ưng còn không có đến trên bong thuyền. Ngươi đi phía trái bên cạnh thả điếu thuốc tiêu, xuất hiện ánh mắt đỏ như máu. Liền là bởi vì bên trái chiếc kia tuyến thời gian là sớm một phút đồng hồ. Lời này hạ xuống. Lam Kiếm Tâm cùng trong đầu Kiếm Linh đều mộng. Nàng hai cái đều không phải người hiện đại. Đầu cực kỳ khó lý giải. Nhưng mà Đông Phương Vũ lại phản ứng đến rất nhanh. Lợi hại a. Lời như vậy con mắt màu đỏ hoàn toàn chính xác giải thích không được. Nhưng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tần Minh nhẹ tay nhẹ sờ lên cằm, thấp giọng nói. Dựa theo ta ý nghĩ, xác suất lớn là cái này linh cảnh oan khuất bởi vì đối bài hát này chấp niệm. Cái này một phút đồng hồ một phút sau, đưa đến nàng tạo ra tới một cái chủ thế giới hai cái huyễn cảnh thế giới, trước mắt ta chỉ có thể đoán được một bước này. Đầu Lam Kiếm Tâm không ngừng phỏng đoán. Trải qua cùng trong đầu Kiếm Linh khơi thông nghiên cứu thảo luận. Nàng cũng cuối cùng nghĩ thông suốt. Tần Minh cái suy đoán này quả thực quá nổ tung. Kim Điêu, con mắt màu đỏ ngươi nói rất đúng, cái kia linh cảnh lại thế nào phá đây? Chương 419, Lam Kiếm Tâm, NPC dĩ nhiên là ta. Giết chết NPC. Tần Minh rơi vào trầm tư. Phá giải con mắt màu đỏ chỉ là trong đó nhất hoàng. Cái này linh cảnh còn có rất nhiều bí ẩn không có mở ra. Nói thí dụ như quỷ dị NPC thật là tương lai chính mình cùng Huyền Ưng ư. Còn có cái kia hai cái lá cây ngọc bội. Cùng cái này linh cảnh nữ quỷ cùng quỷ anh oan khuất. Tần Minh suy nghĩ chốc lát. Phía dưới bước quan trọng nhất liền là từ NPC vào tay. Lam Kiếm Tâm phản ứng lại nghi hoặc hỏi. Kim Điêu, ý của ngươi là chúng ta chủ động công kích hai cái NPC. Đúng, thừa dịp bọn hắn bị trọng thương, bắt bọn hắn lại khảo tra. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, bằng không cái này linh cảnh thật cực kỳ khó xông qua. Lam Kiếm Tâm hít sâu một hơi, trong lòng vẫn như cũ chấn động. Kiếm Linh, ngươi thấy được a? Tần Minh có phải hay không đủ thông minh? Như vậy khó khăn quỷ dị xích đồng con ngươi đều bị hắn phá giải. Ngươi luôn luôn tự xưng là thông minh, có thể hơn được hắn. Đông Phương Vũ trưởng lão chịu đựng phần bụng đau nhức kịch liệt. Tốt! Tốt! Thật là hậu sinh khả quý. Kim Điêu, ngươi mang theo khăn che mặt. Ta không biết rõ ngươi là ai. Người như ngươi thật cái kia sớm bị chiêu nạp tiến vào chúng ta Thanh Long công hội. Thật là người xuyên việt phúc khí. Khụ khụ khụ. Ta trúng độc đã thâm nhập, lại thêm trọng thương, sợ là sống không được bao lâu, ta hy vọng các ngươi hai cái có khả năng lao ra. Đông Phương Vũ kiên trì đứng dậy, tay nắm lấy phần bụng vết thương. Kim Điêu, hai cái NPC một mực tại lầu 4, các ngươi đối lầu 4 tình huống chưa quen thuộc. Nơi đó còn có quỷ dị tại. Ta tới cấp cho các ngươi đem NPC dẫn xuống tới Bắc. Tiền bối, vậy ngươi thương thế này? Đông Phương Vũ phản phất quyết định. Nàng phim bộ liệt ho khan, trong miệng tất cả đều là máu tươi. Cái này phá linh cảnh, ta không có cách nào sống sót đi ra, sẽ vì các ngươi là một điểm cuối cùng cống hiến. Dứt lời, Đông Phương Vũ đẩy ra bên trong cửa khoang. Cái kia hai NPC đã bị thương, bọn hắn chỉ sẽ giết so chính mình thương càng nặng, ta đi đem bọn hắn dẫn xuống tới, hai người các ngươi lại đi ra. Tiền bối, ngài thân thể. Đừng theo tới. Đông Phương Vũ khập khiễng chậm chậm hướng dùng cơm địa phương đi đến. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm chờ tại bông thuyền, thông qua khe cửa trong quan sát khoang. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Thân mang mũ che màu đỏ mang theo mặt nạ màu đỏ nữ NPC quả nhiên từ 401 đi ra. Lam Kiếm Tâm nói khẽ. Kim Điêu, vừa mới ta nhìn thấy cái kia áo đen NPC dường như bị mặt sẹo thương rất nặng. Hiện tại chỉ có nữ NPC đi ra giết người. Không ngoài dự đoán. Mũ che màu đỏ nữ NPC dọc theo cầu thang chậm chậm xuống tới. Tần Minh liếc mắt liền thấy. Đùi phải của nàng cực kỳ không thích hợp. Khập khỉnh. Lẽ nào thật sự chính là tương lai Huyền Ưng? Nếu quả như thật là lời nói. Tương lai Huyền Ưng nếu như chết rồi. Đôi kia Huyền Ưng có ảnh hưởng ư? Đông Phương Vũ trưởng lão đang nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Nờ tức kê, có uống ư? Ta khác. Có. Mang theo mặt nạ nữ NPC đi tới bắt đầu điều chỉnh thử lấy mai linh chấp. Đông Phương Vũ trong tay áo nắm chặt một cái đoạn đao. Nàng chuẩn bị tận một điểm cuối cùng lực lượng, làm hai người trẻ tuổi dọn sạch trở ngại. Đúng lúc này, Tần Minh đem bên trong cửa khoang đẩy ra. Hắn mang theo Lam Kiếm Tâm đi đến. Đông Phương Vũ cực kỳ kinh ngạc, Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ trước hết để cho nàng cùng NPC liều mạng một lần, tiếp đó lại tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hiển nhiên người trẻ tuổi này Kim Điêu không giống bình thường. Hắn có một loại khắc vào trong lòng thiện lương. Thật tốt người xuyên Việt, làm sao lại không có vào chúng ta Thanh Long công hội. Hội trưởng phía trước còn nói để chúng ta chiêu nạp thế gian thiên tài, tới phụ tá tương lai thiếu chủ. Thật là đáng tiếc. Mặt nạ màu đỏ NPC đã thấy Tần Minh. Nàng đem Mai Linh chấp buông xuống. Còn thiếu một mặt thảo dược, ta đi lên lầu 4 lấy. Dứt lời, nàng khẩn trương nện bước bước chân hướng đầu bậc thang đi đến. Chờ một chút. Tần Minh cố tình hô, vì vừa mới chúng ta có người ác ý công kích NPC, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lần cơ hội giải thích. Mang theo mặt nạ nữ NPC dừng bước lại. Tần Minh cố tình mỉm cười đi vài bước. Bỗng nhiên, hắn phát động thiên phú đâm lưng tập kích. Bạch. Tần Minh nắm lấy quỷ cốt nhận xuất hiện tại nữ NPC sau lưng. Hư một tiếng. Một đao đâm ra. Nhưng mà, cái này nữ NPC phản phất hiểu rõ vô cùng, dĩ nhiên sớm đã về sau nhanh lùi lại, trực tiếp tránh ra. Nàng khập khiễng điên cuồng hướng về cầu thang bỏ chạy. Lam Kiếm Tâm tranh thủ thời gian tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Cuối cùng, đỏ mặt nạ NPC bị Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm ngăn ở lầu 2. Lam Kiếm Tâm nắm lấy đoạn đao, Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm toàn lực bắt đầu công kích. Từng đạo kiếm khí đao khí tại không trung nổ tung. Lốp bốp. Đúng lúc này, lầu 4409 cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Thân kia lấy áo đen mang theo mặt nạ màu đen NPC xuất hiện. Hắn vừa muốn xông lại thời gian. Đông Phương Vũ ra hết toàn lực xông tới. Để ta chặn lại hắn. Lam Kiếm Tâm một đao đem nữ NPC phần bụng đâm xuyên. Đồng thời, cái kia nữ NPC dùng sức vung ra một đao chém vào Lam Kiếm Tâm chân trái, đau cho nàng lui về sau đến mấy mét. Nữ NPC che lấy phần bụng vết thương khập khiễng xông lên lầu 3. Tần Minh bay lên lầu 3 hành lang, một kiếm bổ ra. Hư hư hư. Trọng thương nữ nhân NPC không ngừng lùi lại. Nàng nghe được bên cạnh Đông Phương Vũ cùng áo đen NPC chiến đấu, trong con mắt bên trong lộ ra sốt ruột. Cũng chính là cái này vừa phân thần, bị sau lưng chạy tới Lam Kiếm Tâm một đao từ phía sau lưng đâm xuyên qua trái tim. Nữ NPC run rẩy thổ huyết nằm trên đất. Loảng xoảng ê một tiếng, nữ NPC trong ngực rơi ra một cái đoạn đao. Dĩ nhiên cùng nàng Lam Kiếm Tâm đao giống như đúc. Lam Kiếm Tâm sững sờ tại chỗ. Cái này sao có thể? Chẳng trách chiêu thức của ngươi ta quen thuộc như vậy. Lam Kiếm Tâm phản phất phản ứng lại. Nàng tranh thủ thời gian xông lên trước ngăn trở Tần Minh thị giác, đêm nay tại bò sát nữ NPC cõng lên quần áo nhẹ nhàng tiết lộ. Quả nhiên, cái kia nữ NPC bên phải bả vai thật có một đạo nhàn nhạt bớt. Lam Kiếm Tâm xoay đầu lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Minh. Kim Điêu, nàng. Nàng liền là ta. Sao lại có thể như thế đây? Nữ NPC không nói lời nào, thần tình thống khổ dãy dụa lấy bò sát. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm tại đằng sau đi theo. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nữ NPC thủy chung một câu không nói, một mực dãy dụa lấy hướng phía trước bò. Nàng trong hành lang lôi ra thật dài một đạo vết máu. Cuối cùng, nàng đẩy ra 408 cửa, leo đi vào. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm tại đằng sau theo sát. Nữ NPC đem gian phòng tận cùng bên trong nhất một cánh cửa dùng sức đẩy ra. Chỉ một thoáng, trong gian phòng một cổ mùi hôi thối khó ngửi vị phả vào mặt. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm nhìn thấy trước mắt một màn này. Tức khắc toàn bộ đầu người vẻ mặt nha, như gặp phải trọng kích. Chỉ thấy tràn đầy trong gian phòng toàn bộ đều là chết đi huyền ưng. Các nàng ăn mặc cùng huyền ưng giống nhau như đúc quần áo. Đầu tóc nhào bột mắt chăm chú bao khỏa, nắm trong tay lấy đoạn đao. Chết tạo hình không giống nhau. Có nằm sấp, có nửa nằm, có co ro. Trong cả căn phòng lít nha lít nhít chí ít có trên 100 cổ thi thể. Nữ NPC dãy dụa lấy leo đến thi thể chính giữa. Cuối cùng, nàng một hơi thở gấp đi lên, chết không nhắm mắt. trong tay nắm lấy đoạn đao cũng rơi tại trong đống xác chết. Tần Minh chấn kinh đến con ngươi đều muốn rơi ra tới. Hắn đầu óc trống rỗng. Đây là có chuyện gì? Phía trước hắn một mực suy đoán nữ NPC là tới từ tương lai Huyền Ưng. Thế nhưng vì sao lại có nhiều như vậy tới từ tương lai Huyền Ưng? Đứng ở bên cạnh Tần Minh Lam kiếm tâm sớm đã sắc mặt trắng bệch. Hai con mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh sợ hãi. Thân ảnh của nàng tại run nhẹ nhẹ, hô hấp dồn dập. Đại não đã không nghe chỉ huy đồng dạng, trống rỗng. Chương 420, Tần Minh thi cốt như núi. Giết bọn hắn. Đúng lúc này, bên cạnh 409 gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng. Tần Minh cùng Lam kiếm tâm tranh thủ thời gian lao ra ngoài cửa. Liền thấy nam nhân áo đen NPC toàn thân trên dưới bị trường kiếm đâm mười mấy lỗ máu, ngay tại gian nan hướng trong gian phòng bò đi. Tại phía sau hắn, Đông Phương Vũ trưởng lão một thân máu tươi ngã vào trên đất. Lam kiếm tâm chạy qua đi muốn đem Đông Phương Vũ viện. Tần Minh lấy ra một khỏa phục nguyên đan. Tiền bối, ngươi đem viên đan dược kia phục dụng a. Đông Phương Vũ khoát tay áo, giãy dụa nói. Ta độc đã phát tác, linh cảnh bên trong độc khó giải. Các ngươi nhanh đi phá giải linh cảnh. Đúng rồi, cái này áo đen NPC dĩ nhiên sử dụng ra cùng ngươi kim điêu đồng dạng quỷ hỏa. Vừa mới nói xong, Đông Phương Vũ phun ra một miệng lớn màu đen máu độc, tắt thở bỏ mình. Tần Minh cùng Lam kiếm tâm đi theo áo đen NPC xông vào 409. Ngươi có phải hay không kim điêu? Áo đen NPC thân thể run rẩy, phản phất mười phần tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tay hắn nắm lấy mặt nền một chút hướng phía trước bò. Cuối cùng, 409 trong gian phòng một gian phòng khác cửa bị đẩy ra. Trong chốc lát, trong gian phòng lít nha lít nhít chất đầy áo đen NPC thi thể. Có co ro chết mất, có nằm sấp chết mất, có nằm chết mất. Đều không ngoại lệ. Dĩ nhiên toàn bộ đều là Tần Minh. Áo đen NPC leo đến giữa thi thể xoay đầu lại. Hắn khí tức dị thường mỏng manh, chậm chậm đeo mặt nạ gỡ xuống. Đồng dạng cũng là Tần Minh. Quả thực giống như đúc. Đứng ở cửa ra vào Lam kiếm tâm cùng Tần Minh mặt mũi tràn đầy mộng bức, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có nhiều như vậy hai người bọn hắn? Trong đầu Lam kiếm tâm kiếm linh cũng triệt để an tĩnh lại, hai cái ánh mắt như nước long lanh trợn tròn lên. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là cái gì linh cảnh? Kim điêu, chúng ta thế nào sẽ chết nhiều lần như vậy? Đúng lúc này, tỏa thiên hồ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Không tốt. Quỷ dị tới. Quỷ dị nữ quỷ ca dao cùng quỷ anh ca dao lần nữa vang lên. Cổ cầm từng tiếng say, dây cung trụ từng khúc tâm. A Lan khi nào về, lưu luyến đoạn tâm ruột. Thân thể của ta ta tiền tài. Ta thực tình tình của ta. Mẹ đầu thuyền đứng, hài tử bên cạnh kèm. Gió biển thổi a thổi, không gặp ta cha. Da ta a ta xương. Mắt của ta a ta mặt. Âm lãnh gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, phản phất tới từ âm gian đồng dạng, thổi đến người gân cốt đau nhất. Kim điêu, quỷ dị tới. Tần Minh xông tới nam tử kia NPC trước mặt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho ta. Nam tử NPC đem trên tay mặt nạ chậm chậm nâng lên, giãy dụa lấy nói. Mang theo mặt nạ, nữ quỷ sẽ không công kích ngươi, đem áo đen ăn mặc có khả năng tránh né. Tránh né quỷ anh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 900 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 900 lần. Quỷ dị ca dao âm thanh càng ngày càng vang. Ha ha ha. Tần Minh thậm chí nghe được bên ngoài hành lang tiếng bước chân. Hắn tranh thủ thời gian đối bên cạnh Lam kiếm tâm nói. Nhanh lên một chút đi bên cạnh đem trên người nàng áo đỏ mang vào, đem mặt nạ mang theo, nhanh. Lam kiếm tâm lập tức từ cửa sổ nhảy vào 408 gian phòng. Tần Minh nhanh chóng từ nam NPC trên mình đem trường bào màu đen cởi ra. Ngươi có thể nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ư? Cái này linh cảnh đến cùng thế nào phá? Nam tử NPC chậm chậm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay dĩ nhiên là cái kia một đôi lá cây màu xanh lục ngọc bội. Nam tử NPC hơi lim dim mắt, trong mồm nhẹ nhàng phun lời nói. Tiếp. Tiếp người. Tiếp người nào? Phốc. Nam tử NPC nhả một ngụm máu lớn, chết không nhắm mắt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Ha ha ha. Một cổ âm u gió lạnh từ cửa ra vào thổi tới. Nữ áo đỏ quỷ phiêu đi vào. Hai cái màu lam nhạt quỷ anh tại đầu vai nàng nhảy tới nhảy lui. Tần Minh vội vàng đem cái này trường bào màu đen hướng trên mình một bộ. Lại bắt qua nam NPC trên mặt khô lâu màu đen mặt nạ lập tức mang lên. Nữ quỷ cái kia khủng bố chân tại cách hắn vẻn vẹn nửa mét thời gian ngừng lại xuống. Nàng tóc dài che mặt trong miệng lẩm bẩm nói. Giết bọn hắn. Dọn dẹp thi thể. Ha ha ha. Nữ quỷ chậm chậm quay người rời khỏi. Giết bọn hắn. Dọn dẹp thi thể. Ha ha ha. Tần Minh nghe lấy thanh âm này quả thực tê cả da đầu. Cũng liền tại lúc này. Lam Kiếm Tâm ăn mặc trường bào màu đỏ, mang theo mặt nạ màu đỏ đứng ở bên cạnh hắn. Hai người nhìn nhau một chút. Dĩ nhiên cùng ban đầu nhìn thấy NPC giống như đúc. Trên mình trường bào cùng mặt nạ dĩ nhiên cũng thay đổi đến hoàn hảo như ban đầu, sạch sẽ. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm thần tình dãy dụa mê mang bàn hoàng hoảng sợ. Kim Điêu, quỷ dị nói giết bọn hắn dọn dẹp thi thể, giết ai a? Trong lòng Tần Minh có suy đoán, nhưng mà hắn cũng cực kỳ mê mang. Trước hết khoan để ý tới, Huyền Ưng, đem quần áo cùng mặt nạ chỉnh lý tốt, chúng ta đi nhìn một chút bông thuyền người chết phía sau có hay không có pháo hoa. Hai người lẫn nhau đỡ lấy đi tới bên ngoài bông thuyền. Kim Điêu, ngươi mau nhìn, cái kia phía dưới cột buồm lại có 3 điếu thuốc tiêu. Tần Minh đi tới xem xét. Quả nhiên, có một điếu thuốc tiêu là màu xám, nửa thước dài, cùng bọn hắn phía trước chỗ thả pháo hoa giống như đúc. Có lẽ Đông Phương Vũ trưởng lão sau khi chết xuất hiện. Nhưng kỳ quái là, bên cạnh còn có 2 điếu thuốc tiêu là màu đỏ. So trước đó màu xám pháo hoa muốn dài 3 lần tả hữu. Tần Minh hoảng sợ bên trong đem ngắn màu xám pháo hoa thiêu đốt, hướng khoang thuyền bên phải thả một cái. Quỷ dị con mắt màu đỏ xuất hiện lần nữa. Huyền Ưng, nhìn tới phía trước phán đoán là con mắt của ngươi sẽ không có sai. Tần Minh lại đem 2 cái màu đỏ càng dài pháo hoa lấy ra. Đây cũng là tuần hoàn kết thúc ban thưởng cho chúng ta người may mắn sống sót, NPC phía trước cũng thả, chúng ta nhìn một chút có cái gì khác biệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Tại chiếc thuyền lớn này đằng sau truyền đến từng trận vẫy nước âm thanh. Lam Kiếm Tâm lập tức bị kinh đến. Trong lòng Tần Minh mát lạnh, xong. Trong lòng vừa mới đoán ứng nghiệm. Hai người bọn họ quay đầu nhìn kỹ cuối giường xa xa. Chỉ thấy nguyên bản đen như mực đại dương mặt nước lúc này dĩ nhiên tràn ra một chút ánh sáng. Tại cái kia ánh sáng chiếu rọi phía dưới, bọn hắn nhìn thấy có 4 chiếc thuyền nhỏ chính giữa chậm chậm đến gần. Chiếc thứ nhất thuyền ngồi chính là một thân xanh nhạt trường bào Tần Minh cùng một thân màu xám cẩm y Huyền Ưng. Chiếc thứ hai thuyền là Thiên Đạo Giáo 6 người. Chiếc thứ ba thuyền ngồi là Thanh Long Công Hội 6 người. Chiếc thứ tư thuyền ngồi là 4 tên tán tu. Bọn hắn tiếng nói từng tiếng truyền đến. Đăng đồ tử, ngươi nếu là cho là ta chân thương liền muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy ngươi liền thử một chút xem ta có thể hay không đem ngươi chém thành bát đoạn. Má nó, đây là nơi quái quỷ gì a? Thế nào đen như mực? Chúng ta có phải hay không phiêu ở trên biển? Nhỏ như vậy thuyền không lập tức bị sóng biển cho chìm. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm triệt để sững sờ tại chỗ. Hai người tâm thật lạnh, trong con mắt tràn ngập hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Kim Điêu, tại sao có thể như vậy? Tần Minh cũng trọn vẹn không nghĩ ra. Đây là lâm vào thời không tuần hoàn ư? Thế nào sẽ có như vậy khó khăn tuần hoàn? Hơn nữa cái này tuần hoàn cũng quá biến thái, có dọc tuyến thời gian bên trên tuần hoàn, mới người xuyên việt lại lên thuyền. Còn có hướng ngang không gian bên trên tuần hoàn, chiếc thuyền lớn này bên cạnh còn có 2 chiếc khác biệt thời gian tuyến khác biệt thuyền. Phỏng chừng tả hữu thuyền bên trên Tần Minh cùng Huyền Ưng cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Kim Điêu, bọn hắn nói những lời kia cùng chúng ta tới thời điểm nói giống như đúc. Làm thế nào? Chương 421, trưởng công chúa tâm hoảng, tiểu tần tử, ngươi không sao chứ? Thiên ma bát âm. Lam Kiếm Tâm tâm thái có chút sụp đổ. Sọ não bên trong kiếm linh triệt để không nói, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Ngươi nhìn hai chúng ta trường bào cùng mặt nạ, cùng ban đầu nhìn thấy NPC giống như đúc. Kim Điêu, chúng ta biến thành NPC. Tần Minh não hải đã nổ tung. Hắn nhớ tới khoang thuyền bên trên câu nói kia. Ngươi không tại thời gian, ta đem mỗi ngày đều xem như tân sinh. Tân sinh? Chẳng lẽ liền là chỉ mới tuyến thời gian tuần hoàn? Ngay tại cái này một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau, chỉ là bong thuyền tả hữu chênh lệch một phút đồng hồ tuyến thời gian thuyền. Làm thế nào? Cái này cái kia thế nào phá? Đầu CPU đều muốn đốt rụi. Chỗ trống trong bức tranh, thần bí động phủ. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy chính giữa hấp thu xung quanh nồng đậm linh lực hàng khí tiến hành phượng hoàng niết bàn. Kinh mạch của nàng xương cốt huyết dịch làn da cơ hồ giành lấy cuộc sống mới. Làn da của nàng biến đến càng nhẵn bóng thủy nộn, vô cùng mịn màng. Để nàng vốn là tuyệt sắc khuôn mặt càng khuynh quốc khuynh thành. Thiên nhất nặng băng hàng khí từ trưởng công chúa trong kinh mạch chậm chậm tràn ra, đem nàng bao phủ tại nồng đậm trong hàng băng kiếm khí. Đúng lúc này, trưởng công chúa đột nhiên cảm giác được trong lòng rất là bối rối. Nàng hơi hơi mở hai mắt ra nhìn trước mắt thiên nhất nặng băng động phủ. Thế nào tâm thần không yên? Chẳng lẽ tiểu tần tử xảy ra chuyện? Trưởng công chúa lập tức dừng lại niết bàn. Nàng vù một thoáng từ trên giường băng đứng lên, cánh tay thoáng nhất. Trong nháy mắt, một đạo dài đến 5 mét cử âm hàng băng kiếm khí đánh xuống. Hư! Ầm ầm! Kiếm khí tại cái kia băng tinh huyền thiết trên cửa nổ tung, nhưng căn bản không cách nào đột phá mảy may. Xung quanh mơ hồ băng lãnh khí tức không ngừng bao quanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ niết bàn không kết thúc không thể đi ra ngoài sao? Tiểu tần tử! Tiểu tần tử ngươi không sao chứ? Trưởng công chúa nằm ở huyền thiết trên cửa lớn tiếng la lên. Tiểu tần tử, nghe được bản cung nói chuyện không có. Ngươi nói chuyện a? Trưởng công chúa lại dùng ý nghĩ thử nghiệm nhiều lần, như cũ không có biện pháp. Nàng quay người lần nữa ngồi tại thiên nhất nặng trên giường băng. Vậy bản cung liền tiếp tục niết bàn. Mau chóng niết bàn kết thúc từ nơi này ra ngoài. Tiểu tần tử, chờ lấy bản cung. Những cái kia bắt nạt ngươi, bản cung sẽ đem bọn hắn chém thành thịt nát. Trưởng công chúa hai tay tràn ra hàng băng kiếm khí cường đại. Cái kia không trung nổi lơ lửng băng phách thiên ma cầm vù một thoáng xoay tròn lấy bay đến trước mặt của nàng. Trưởng công chúa tay ngọc đặt trên đàn. Màu tím đen dây đàn tràn ra đáng sợ dây cung sát kiếm khí. Tại trái tim của nàng mơ hồ hiện ra mấy cái cổ lão nét chữ. Băng phách bát âm. Ma thiên nhai cao nhất lớn thượng điện gian phòng. Một thân chính giữa trường bào màu đỏ giáo chủ mảnh khảnh niêm hoa chỉ bóp lấy ly máu tươi, nhẹ nhàng nhấp tại bờ môi. Hắn hưởng thụ một loại nhìn ngoài cửa sổ tí tách mưa bụi. Đúng lúc này, một trận nhàn nhạt gió thổi qua. Hắc bạch song sát xuất hiện trong phòng. Giáo chủ, Ngũ Hành Minh, Thanh Long Công Hội, Lạc Hà Phái, Toàn Phong Đội chờ toàn bộ đều đã ở lại. Chiêu đãi tốt. Cũng đừng rơi người miệng lưỡi nói ta thiên đạo giáo không hiểu quy củ. Đúng, giáo chủ. Hắc sát theo ở phía sau tiếp một câu. Bên trong. Hồng y giáo chủ xoay người lại, cầm trong tay máu tươi uống một hơi cạn sạch. Lập tức. Hắn nguyên bản trắng tinh không nhiễm bụi trần trên mặt nạ bỗng nhiên nhiều vài tia huyết dịch. Vẻn vẹn nháy mắt, tơ máu lại biến mất không gặp. Ngày mai trước mang theo mọi người tại ta ma thiên nhai thăm thú, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ma thiên nhai thực lực. Ngày mốt tổ chức thiên đạo đại hội. Đúng, giáo chủ. Bên trong. Bản tọa để các ngươi tra Ngũ Hành Minh Thanh Huyền, đến tột cùng là như thế nào rơi xuống 12 cầm tinh trong tay. Khởi bẩm giáo chủ, đã tra rõ ràng, Thanh Huyền là tại Bất Dạ Trấn trên bờ biển bị bọn hắn bắt được. Căn cứ tại trận ngư dân phản ứng, tựa như là cái kia Thanh Huyền không chú ý bại lộ. Ha ha, không chú ý bạo lộ. Chúng ta người xuyên Việt tại thế giới này sinh tồn, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhiều như vậy dân bản địa đều ở bãi biển, nàng vì sao không sớm tránh đi? Đây nhất định là vấn đề. Kim Dương Tử A, ngươi nhưng cho bản tọa thiết lập cái dương mưu A. Bản tọa biết rõ ngươi cố tình để cái kia Thanh Huyền bị bắt, vẫn còn làm trời quẻ chỉ có thể để người không đuổi theo vết. Ngươi đây cũng là ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi Kim Dương tử thật muốn bảo đảm cái kia trưởng công chúa, tới để ngũ hành minh thiên đạo đại chiến thời điểm có một con đường sống? Thiên đạo giáo chủ bỗng nhiên hai tay nâng lên, phản phất đông đưa chính mình dáng múa đồng dạng. Không. Bản tọa há có thể như vậy mà đơn giản liền để ngươi đạt được. Thiên đạo đại hội kết thúc, bản tọa lập tức để người vây quanh Bất Dạ trấn, ngươi đã phái ngươi đệ tử đi chịu chết, vậy cũng đừng trách bản tọa. Bản tọa sẽ đem trưởng công chúa, 12 cầm tinh cùng ngươi đệ tử Thanh Huyền một chỗ giết chết. Vì lần này thiên đạo đại hội tế cờ. Huỳnh Thạch hoàn thành xuống suốt cả đêm tuyết. Vào lúc canh ba, trấn ma tháp lầu tám quỷ khác lại bắt đầu điên cuồng tàn phá bốn phía. Nữ đế thả ra trong tay đỏ thẫm bút lại bay đi trấn ma tháp. Đem cái kia quỷ dị thúc giục đánh hai canh giờ. Toàn bộ hoàn thành bách tính người xuyên Việt đều nghe được quỷ dị truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Thẳng đến hừng đông, nữ đế U Minh Hỏa như cũ tại trấn ma tháp lầu tám cháy hừng hực. Giờ này khắc này. Đứng ở Long Uyên từ đường phía trước Bạch Vũ vệ tướng quân Bạch Trạch cùng Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ, thần tình vô cùng thoải mái. Triệu Hổ, cha ta nói trấn ma tháp đỉnh giam giữ thế nhưng người xuyên Việt thủ lĩnh Thiên Thanh Tử, nhìn thấy hắn bị bệ hạ như vậy thu thập, thật là trong lòng thống khoái. Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ lông mi khẽ nhíu. Hắn tự nhiên biết Bạch Trạch phụ thân chính là thiên hạ hôm nay tay cầm trọng binh Bạch Khởi đại tướng quân. Hắn theo như lời nói tự nhiên phân lượng cực nặng. Đã Bạch Khởi đại tướng quân đều nói là Thiên Thanh Tử, vậy khẳng định liền thôi. Truyền thuyết Thiên Thanh Tử năm đó giết chúng ta dân bản địa rất nhiều người, liền nhân hoàng đều thua ở trong tay hắn. Bây giờ bị nhốt tại trấn ma tháp như vậy cầm tù tra tấn, thật là trừng phạt đúng tội. Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ xoay người lại. Lại nói Bạch Trạch, ngươi tại Cực Quang thành đợi thật tốt, thế nào mang nhà ma người về hoàng thành tới? Còn không phải bệ hạ coi trọng. Để ta tại hoàng thành đảm đương Bạch Vũ vệ thống lĩnh, thủ hộ bệ hạ cùng hoàng thành an toàn. Đúng lúc này, một cổ cường đại nhiệt nóng khí tức phả vào mặt. Bạch Trạch cùng Triệu Hổ tranh thủ thời gian hoạt động một tiếng quỳ xuống đất. Sau lưng rất nhiều Bạch Vũ vệ cũng nhộn nhịp quỳ xuống đất. Bái kiến bệ hạ. Nữ đế màu đỏ xinh đẹp tinh giày đạp tuyết động đi tới. Long Uyên từ đường cửa ra vào trong tay Thượng quan Thanh Nhi cầm lấy lư hương tiền giấy. Tranh thủ thời gian tiến lên đón tới. Bệ hạ, đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ. Đi, theo trẫm một chỗ tế bái Long Uyên từ đường. Mấy ngày này trẫm tâm thần không yên, lão cảm giác từ đường bất ổn, đi vào bái bái. Ầm ầm. Một tiếng. Long Uyên từ đường cửa mở ra. Nữ đế cùng Thượng quan Thanh Nhi đi vào hắc ám từ đường. Bệ hạ. Thanh Nhi vừa mới nghe được Bạch Trạch tướng quân cùng Triệu Hổ tướng quân tại trò chuyện. Chẳng có gì lạ, hai người bọn họ trăm năm trước từng một chỗ tại Thiên Nhất Thư Viện cầu học tu luyện. Bệ hạ là không chuẩn bị để Bạch Trạch tướng quân trở về Cực Quang Thành. Thiên đạo đại chiến gần sát, Bạch Khởi tướng quân tay cầm đại diễn trọng binh, con của hắn liền không muốn tại Cực Quang Thành, tại trẫm bên cạnh càng ổn định. Thượng quan Thanh Nhi tự nhiên trong lòng phi thường rõ ràng. Nữ đế đem Bạch Trạch thả tới bên cạnh là làm con tin. Xem như đế vương, dù cho thần tử lại vì trung thành, nàng cũng phải có ngăn cản thủ đoạn. Chương 422, Nữ đế, Trường Sinh Đạo quỷ dị. Lam Kiếm Tâm Tần Minh cùng chung hoạn nạn. Trong Long Uyên từ đường mơ màng âm thầm. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết khí. Nữ đế cùng Thượng quan Thanh Nhi lần nữa đi tới Cửu U Thiết Thụ bên trên ba bộ long đầu quan tài trước mặt. Điểm hương, thêm dầu, tế bái. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Nữ đế quay đầu nhìn về phía cái kia thâm thúy mờ tối Trường Sinh nói. Nơi đó hình như lộ ra từng trận thanh lãnh gió. Trường Sinh đạo tường trên vách thiêu đốt Trường Sinh đang ngọn lửa bị gió thổi lóe lên. Nàng dung mạo bên trong lộ ra nghi hoặc. Thanh Nhi, trẫm phía trước làm sao lại không phát hiện cái này Trường Sinh lộ trình sẽ trúng gió đây? Bệ hạ, gió này vẫn luôn có. Chỉ là phía trước ngài mỗi lần đi vào trên mình đều dùng U Minh Hỏa bao phủ, gió là không cách nào tới gần. Vậy ngươi nói, cái này Trường Sinh đạo một đầu khác gió là từ đâu thổi tới? Bệ hạ, Thanh Nhi không biết. Nữ đế đứng tại chỗ do dự khoảng ba cái hít thở phía sau, không thể nghi ngờ uy nghiêm nói. Trẫm đi Trường Sinh đạo nhìn một chút, lại thêm chút dầu hạt cải. Đúng, bệ hạ. Nữ đế nhanh chóng hướng phía trước gấp đi. Thượng quan Thanh Nhi tại theo sát phía sau. Trong tay nàng bưng lấy tràn đầy một chén lớn thi du, dĩ nhiên liền một giọt đều vẫy không đi ra. Trường sinh đạo bên kia thổi tới gió lạnh càng lúc càng lớn. Thậm chí trong gió còn kèm theo ướt át thủy khí. Nữ đế tiếp tục đi lên phía trước. Trường sinh đạo hai bên trên vách tường trường sinh đăng cũng thay đổi đến càng ngày càng thưa thớt. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, trên mặt đất cũng xuất hiện vệt nước. Sau nửa canh giờ, nữ đế bỗng nhiên nghe được trường sinh đường xa, hình như truyền đến từng trận tiếng nước chảy. Nàng cực kỳ kinh ngạc, trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Nữ đế còn muốn lại tiếp tục hướng phía trước tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.